Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 77, đấu loại mở ra. Nàng không phải là nhìn cái giả video à? Bạch gia không phải có ba cái cấp 6 siêu năng võ giả sao? Aizen Rahman thấy khó có thể tin, hoài nghi mình có phải hay không bị người lừa. Đối diện gia hỏa cầm cái giả video lừa gạt nàng, nhưng rất nhanh, càng tin tức xác thực truyền tới, băng tuyết thành tại trong giao chiến biến thành phế tích, bạch gia ba cái cấp 6 cường giả chết mất hai cái. Chỉ có trẻ tuổi nhất Bạch Vũ hốt hoảng chạy mất, nương theo mà đến, còn có càng nhiều video chiến đấu, mà tại một người trong đó trong video. Aizen Rahman thấy người kia và Bạch Gia Cường giả trên không trung giao thủ. Bạch Gia Cường giả bị người kia từ không trung một quyền oanh rơi xuống mặt đất. Chỉnh tòa thành thị đúng là giống động đất. Bạch Gia Cường giả rơi xuống chỗ, liền giống bị đạn đạo oanh tạc. Chung quanh kiến trúc tại kịch liệt sóng xung kích dưới, giống như gợn sóng liên tục đổ sụp. Cực kỳ khủng bố. Người kia không có tận lực phá hư băng tuyết thành, nhưng băng tuyết thành liền là tại kịch liệt như vậy trong giao chiến bị hủy. Băng tuyết thành bị hủy, quan phương tin tức không tiếp tục làm tiến một bước đưa tin. Nhưng kết quả kinh người như vậy, vẫn là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục. Nhưng phàm có chút thế lực tổ chức, không phải ngăn cách siêu năng võ giả, đều là trước tiên biết tin tức. Những cái kia bị Trần Binh yêu cầu giao tiền chuộc cấp 5 siêu năng võ giả, nhận được tin tức sau không khỏi là sắc mặt đại biến. Bọn hắn có chút là hạ quyết tâm không giao, có chút là còn tại quan sát. Nhưng ở thu đến Bạch Gia ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát tin tức về sau, bọn hắn lập tức từng cái cải biến chủ ý. Có tiền trước tiên đánh tiền đi qua, không có tiền thì là vội vàng bốn phía chủ tiền. Mã Trường Thiên cái kia bốn cái cấp 6 cường giả cũng không ngoại lệ. Tại hơi liên lạc thương lượng về sau, vẫn là quyết định đem tiền giao. 50 ước để bọn hắn đau lòng không thôi, nhưng liền Bạch Gia đều bị tên kia nói hủy sẽ phá hủy. Thế lực của bọn hắn cùng Bạch Gia so ra kém gấp bội. Bọn hắn là tận mắt nhìn thấy qua Trần Binh lợi hại. Trừ phi bọn hắn có thể tìm tới cấp 7 siêu cấp cường giả hỗ trợ, bằng không thì Trần Binh một khi đối bọn hắn động thủ, đừng nói thế lực của bọn hắn, coi như là bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo. Tuy nói bọn hắn có thể trốn đi, nhưng cũng không thể cả một đời lo lắng đề phòng trốn tránh. Thật vất vả mới tu luyện thành thế nhân chỗ ngưỡng vọng cấp 6 cường giả, còn muốn co lại ngẩng đầu lên làm người, còn không bằng thẳng thắn chút đem tiền giao, cùng lắm thì về sau lại kiếm về. Tại cùng Bạch Gia một trận chiến bên trong, Trần Binh biểu hiện ra triển ép cấp 6 siêu năng võ giả thực lực. Tại rất nhiều siêu năng võ giả xem ra, chỉ có cái kia có đếm được cấp 7 cường giả mới có thể trừng phạt Trần Binh. Không ít người đang mong đợi mấy cái kia cấp 7 cường giả ra tay. Không nói những cái khác, riêng là xem náo nhiệt liền kiếm lợi lớn. Nhưng đáng tiếc là những cái kia cấp 7 cường giả không có một cái nào đi ra tỏ thái độ, phảng phất không biết việc này. Tính những tên kia thức thời, trong một cái trấn nhỏ, Trần Binh kiểm tra một hồi thẻ ngân hàng bên trong con số, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngoại trừ số ít mấy cái không sợ chết, hoặc là có thể là thật gom góp không đến tiền người bên ngoài, lúc trước cái kia hơn 200 người, cơ bản đều là nắm tiền chuộc đánh tới. Trần Binh này thẻ ngân hàng tiền đã là nhiều đến 432 ước. Số tiền này ngươi tiêu đến xong? Vicky liếc một cái. Xài không hết, nhưng nhìn xem thoải mái a. Trần Binh cười hắc hắc nói, ai sẽ ngại nhiều tiền, không biết xài như thế nào, ngay tại trục xuất chỗ xây cái trường học cái gì đi, nhường nơi đó hài tử, tối thiểu có thể nhiều một con đường đi. Vicky suy nghĩ một chút nói, Không có vấn đề, ngươi về sau nếu là không chuyện làm, Trùng Kiến trục xuất chỗ giết thời gian cũng là không tệ. Trần Bình cười một cái nói, cái kia sau này hãy nói. Vicky tức giận nói, khi đó Trần Bình khẳng định đã không còn nữa. Nàng không nghĩ hiện tại liền đi nghĩ khi đó sự tình. Nàng hiện tại cùng Trần Bình chuẩn bị trở về trục xuất chỗ. Đồng thời cũng là vì Văn Minh tranh bá thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Không chỉ có là Trần Bình cùng Vicky, Vĩnh Hằng Đại Lục hàng loạt siêu năng võ giả đều tại vì Văn Minh tranh bá thi đấu chuẩn bị. Chớp mắt một tháng thời gian đi qua, khoảng cách Văn Minh tranh bá thi đấu mở ra còn lại 4 cái tháng. Này thiên, trầm mặc mấy chục năm Văn Minh tháp người quản lý phát một cái thông cáo. Bắt đầu tiếp nhận Văn Minh tranh bá thi đấu báo danh. Báo danh thời gian nửa tháng, mà tại nửa tháng sau, Văn Minh tháp người quản lý tái phát ra một cái thông cáo. Bởi vì lần này Văn Minh tranh bá thi đấu người báo danh số quá nhiều, sẽ sớm mở ra một trận đấu loại. Đấu loại đem tại nửa tháng sau mở ra. Hết thảy người dự thi mang theo Văn Minh tháp ban phát dự thi thiết bị, tiến vào cuồng thú xâm lâm, dùng một tháng trong vòng hạn, đánh giết cuồng thú số lượng nhiều nhất 3.000 người, đem thu hoạch được tham dự đang thi đấu tư cách. Tin tức vừa ra, ban đầu bởi vì cuồng thú bừa bãi tàn phá, người ít đi rất nhiều mãnh thú thành, lần nữa kín người hết chỗ. Mãnh thú thành diện tích vốn cũng không phải là hết sức to lớn, mà báo danh người dự thi số lượng có 11 vạn chi cự. Văn Minh tranh bá thi đấu 50 năm một lần, nhiều người như vậy báo danh, tự nhiên không đều là hướng về phía bài danh ban thưởng đi. Thực lực không bằng cấp 5 trở lên, đi dự thi cơ bản là không thể nào lấy được thưởng. Mà tuổi trẻ cấp 5 siêu năng võ giả số lượng, tự nhiên không có nhiều như thế. Rất nhiều người báo danh, nhưng thật ra là nghĩ đến Văn Minh tháp thử thời vận. Chỉ cần có thể tại Văn Minh tháp bên trong nhặt được 1-2 loại bảo vật, bọn hắn liền cả đời này đều không cần lại phấn đấu. Edith, Zeno cùng Leo 3 người tự nhiên cũng đều là ghi danh tham gia. Bất quá chủ yếu người dự thi là Edith, Zeno cùng Leo, đều là theo nàng tới tại thân lịch cứ điểm tạm thời cái kia kinh thiên một trận chiến. Edith sau khi trở về, tinh thần hoảng hốt lớn thời gian nửa tháng. Ban sơ Zeno cùng Leo còn tưởng rằng là tinh thần công kích di chứng. Nhưng lớn thời gian nửa tháng đi qua, Edith tỉnh táo khôi phục như người bình thường lúc, thực lực của nàng đúng là đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Dùng Edith thoại tới nói, nàng là mò tới cấp 6 cánh cửa, chỉ cần có thể nhảy tới, nàng liền là cấp 6 cường giả. Văn Minh tranh bá thi đấu, bị Edith thôi là nàng thời cơ đột phá chỗ. Ngày mai Văn Minh tháp chi người quản lý liền sẽ cho người dự thi gửi đi thiết bị. Edith cùng Zeno 3 người làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trở lại khách sạn, nhưng mở cửa phòng phi trong nháy mắt, 3 người nhất thời phát giác được gian phòng bên trong có người. Tiểu Thâu, 3 người đột nhiên xông đi vào. Kết quả ngoài ý muốn thấy được Trần Bình cùng Vicky ở bên trong phòng nhàn nhã uống trà. Tìm các ngươi giúp một chút, ta nghĩ các ngươi lái xe đáp chúng ta đến cuồng thú xâm lâm chỗ sâu một chỗ. Trần Bình cười đối ba, người nói, không có vấn đề, bao tải trên người chúng ta. Edith trở nên kích động, không cần suy nghĩ đáp ứng. Trần Bình không chỉ đối với các nàng có ân, tại cứ điểm trận chiến kia về sau, Edith đã là coi Trần Bình là làm thần tượng. Đấu loại mở ra, 11 vạn người dự thi trùng trùng điệp điệp giết tiến vào cuồng thú xâm lâm. Tại cuồng thú xâm lâm bên trong bừa bãi tàn phá cuồng thú bị diệt sạch tính đồ sát. Dĩ nhiên, cũng không ít siêu năng võ giả chết tại cuồng thú dưới vuốt. Mà Trần Bình 5 người thì là một đường lái xe tiến quân thần tốc. Trên đường đi ngoại trừ tình cờ ra tay giết chết một chút không có mắt cuồng thú bên ngoài, Zeno vừa mua cường lực 4 lái xe một mực dùng muốn chết cao nhất tốc độ chạy như điên. Chỉ là một tuần thời gian, Trần Bình cùng Vicky lại lần nữa về tới tinh linh tộc chỗ cư trú, nhưng tinh linh tộc sớm đã là không thấy bóng dáng. Tinh linh tộc ở lại chỗ, bị hàng loạt cuồng thú chiếm đoạt lĩnh, cũng đều là chút cấp 6 cuồng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.